Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hạ xuống nửa mét. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã khống chế tiên khí chống lại công kích của Thánh Nữ Cung và không có tổn hao gì. Sau đó là đến thủ tôn của Thái Hư Giáo. Mình phải nói rõ chỗ này đấy là tiên khí của Tô Hàn thì nó cũng chỉ là tiên khí bình thường như bọn họ thôi, không có gì gọi là mạnh hơn hết. Nhưng hắn có cách điều khiển tiên khí xảo diệu hơn người ta. Hắn còn có bản nguyên rồi các kiểu nữa. Mà bây giờ vẫn chưa có vận dụng đến cực hạn. Nhưng mà cái tên thủ tôn này có một kiện tiên khí là nhất giai trung đẳng. Gọi là gần đến trung đẳng đi. Và thực lực quán lại mạnh nữa. Hắn tuyên bố là chỉ xuất thủ 3 lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Để xem sau khi 3 lần xuất thủ thì có làm gì được Phượng Hoàng Tông hay không. 3 lần. Thủ tôn Thái Hư Giáo vỏn vẹn chỉ ra tay 3 lần, một lần 10 thành, một lần 50 thành và một lần 100 thành. Cái loại tầng số chồng chất này khiến cho người ta hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ cần không phải đồ đần độn liền có thể nghe ra được. Từ lần thứ nhất thì thủ tôn của Thái Hư Giáo đã dùng tới toàn lực không giữ lại chút nào. Lần thứ hai là 50 thành, thậm chí lần thứ ba tới 100 thành, chỉ sợ là sẽ có thủ đoạn và nội tình khác để gia trì thêm. Mà vỏn vẹn chỉ mở miệng đơn giản như vậy đã chứng minh thủ tôn của Thái Hư Giáo so với các tông môn khác thì mạnh hơn rất nhiều. Giết, diệt Phượng Hoàng Tông là trừ hại cho hạ đẳng tinh vực. Vô số người lúc này đứng dậy gào thét, tựa hồ những tiếng gầm gừ của dã thú. Giống như có thể làm cho công kích của thủ tôn Thái Hư Giáo càng thêm khí thế, càng thêm mạnh mẽ vậy. Cùng lúc đó ở trên tinh không chiến hạm, thủ tôn Thái Hư Giáo một bước bước ra, trực tiếp đạp vào hư không. Trong nháy mắt đi tới không trung của Phượng Hoàng Thành. Hắn đứng đó nhìn xuống phía dưới, mặc dù thân ảnh cong xuống nhưng trong vô hình lại để cho người ta áp lực rất lớn. Kích thứ nhất, bình thản mở miệng, Thái Hư thủ tôn nắm chặt trường tiên, không chút do dự, cơ hồ tiếng nói vừa vang lên thì cây trường tiên ước chừng chỉ có 10 thước kia bỗng nhiên kéo dài từ 10 mét đạt đến 100 mét, ngàn mét, sau một lát trọn vẹn đạt đến cả vạn dặm. Mà một đầu của trường tiên dài vạn dặm này đỏ như máu tràn ngập khắp cả chân trời, thoạt nhìn khiến người ta cảm giác cực kỳ đè nén, xâm nhiên đáng sợ. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy bản thân của huyết long tiên kia đã xuất hiện biến hóa. Ở chỗ đầu nhọn của mũi roi hóa thành một cái đầu rồng to lớn có mọc hai sừng, bên miệng còn xuất hiện hai sợi râu. Đây chính là một cái đầu rồng tiêu chuẩn, và đầu rồng này còn đang ngậm một quả long châu, cũng không phải là hư ảo mà là thực chất. Coi như là Tô Hàn thời điểm thấy được cảnh này mà cũng nhịn không được đồng tử co rút lại một chút. Đây chính là cây roi mà thủ tôn đời thứ nhất của Thái Hư Giáo luyện chế ra, tất nhiên đã từng thu được long huyết. Tô Hàn nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, chỉ có long huyết thì mới có được chân long tinh hồn, mới có thể hóa thành cái long đầu như vậy. Đáng tiếc đây chỉ là một giọt long huyết bình thường, chứ không phải chân long tinh huyết, cũng không phải là mệnh huyết của chân long. Bằng không mà nói tuyệt đối thì không chỉ có một chút uy lực như vậy. Trên thực tế cho dù chân long chi huyết bình thường cũng đã là đồ vật cực kỳ chân quý và khó có được. Chỉ bất quá Tô Hàn đã ở kiếp trước kiến thức rộng rãi mới có thể cho rằng chỉ có một chút điểm uy lực này thôi. Soạt một tiếng, thời điểm trong lòng Tô Hàn còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì trên thân thủ tôn có uy áp kinh người bạo tán ra. Uy áp này gần như tạo thành thực chất ở trên không trung Phượng Hoàng Thành không ngừng quét ngang. Đệ tử Phượng Hoàng Tông thời điểm ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy thủ tôn của Thái Hư Giáo kia phảng phất đứng giữa trung tâm vòng xoáy, thân người không ngừng chuyển động, mà bốn phía xuất hiện hàng loạt bụi đất. Bụi đất này thời điểm cuốn lên, đem trọn vẹn cả Phượng Hoàng Thành đều bao vây lại. Đệ tử Phượng Hoàng Tông ở trong đó xuyên thấu qua cái nắp đậy màu trắng tinh, cơ hồ không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cho bụi. Cái này mới thực sự là gió lốc. Âm thanh của thủ tôn Thái Hư Giáo chuyển đến. Theo tiếng nói vang lên thì cái roi dài cả vạn dặm kia của hắn bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp hướng về vị trí Phượng Hoàng Thành. Mà thủ tôn giờ phút này tóm lấy chính là cái đuôi của con rồng đỏ như máu kia. Mở, tiếng quát to phảng phất như thiên âm buông xuống, trong uy áp vù vù rung động. Trọn vẹn có bốn loại màu sắc từ trên thân thể của thủ tôn bạo phát ra. Trong mỗi loại màu sắc đều tràn ngập pháp tắc của ánh sáng. Đây là bốn loại pháp tắc khác nhau đồng thời bị hắn thôi động, quán chú vào trong huyết long tiên. Soạt một tiếng, khi huyết long tiên hạ xuống, thân thể dài vạn dặm tựa hồ là muốn bao phủ cả Phượng Hoàng Thành. Coi như đệ tử Phượng Hoàng Tông giờ phút này cũng không nhịn được, hít vào vài ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than, không hổ là thủ tôn của Thái Hư Giáo, ngay lần đầu tiên ra tay đã mạnh mẽ tới như vậy rồi. Vòn vẹn chỉ khí thế này thôi, đã hoàn toàn đè lên thánh nữ cùng lúc trước. Cho dù là Cửu Xà Thánh Tiên dùng bản mệnh kim huyết, lại dùng 90.000 năm thọ nguyên của đám thánh nữ và rất nhiều sức lực của thiên đế cảnh, rồi đạo tân cảnh dung hợp tu vi, cũng đều không chịu nổi một kích duy nhất của thủ tôn. Quanh một tiếng, tiếng vàng thao thiên lúc này chuyển ra, uy lực cực kỳ kinh khủng còn lại hóa thành gợn sóng, lấy Phượng Hoàng Thành làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Vui mừng trước là vì lúc trước khi mà thánh nữ cùng ra tay đã làm cho đám người của Tam Giáo Cửu Phái 72 tông lui lại mấy vạn dặm, cho nên mới tránh thoát chủng kích lần này. Mà Phượng Hoàng Tông bên đây theo trưởng tiền hạ xuống có từng tiếng vang chuyển ra. Ông! Cả tòa Phượng Hoàng Thành lúc này hùng hăng chấn động, sau đó có bụi đất thao thiên từ mặt đất phóng lên, cuốn ra bốn phương tám hướng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy vị trí của tường thành xuất hiện một vết dạng to lớn. Vết dạng này dùng tường thành làm căn cơ, hiện ra xu thế hình tròn cấp tốc lan tràn ra. Cái này, vẻ mặt đám người Liên Ngọc Trạch hùng hăng biến hóa. Bọn họ thấy rõ tường thành của Phượng Hoàng Thành dưới một kích của Long Huyết Tiên này lại hạ xuống khoảng nửa mét. Người này quả nhiên mạnh đến đáng sợ, vòn vẹn chỉ là kích thứ nhất mà thôi. Dựa theo ý tứ của hắn thì kích thứ nhất là 10 thành lực lượng, kích thứ hai là 50 thành, kích thứ ba là 100 thành, vậy thì còn mạnh đến mức nào? Có đệ tử mở miệng, trên mặt lộ vẻ tái nhợt, càng mang theo sự khẩn trương. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào cái nắp trắng tinh ở trên Phượng Hoàng Thành, thấy cái nắp run rẩy nhưng lại mảy may vô sự, rốt cuộc bọn họ mới nhẹ nhàng thở phào ra. Có thể cách một kiện tiên khí lại để cho Phượng Hoàng Thành to lớn như vậy hạ xuống nửa mét, người này xác thực cũng đủ để kiêu ngạo. Tô Hàn bình tĩnh vở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn quanh bốn phía một vòng rồi nói, yên tâm, bản tông nói hắn không công phá được thì hắn không công phá được. Nghe thấy lời ấy, đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói thì Tô Hàn chính là thần, Tô Hàn nói cái gì chính là cái đó, bọn hắn chỉ cần là tin tưởng mù quáng vô điều kiện. Kích thứ hai. Lúc này âm thanh của thủ tôn Thái Hư Giáo cũng chuyển tới, bụi đất và gió lốc chưa từng tán đi, nhưng hắn phát hiện là kích thứ nhất của mình cũng không để cho tiên khí của Phượng Hoàng Tông bị phá diệt. Không có gì kinh ngạc và rung động, cũng không có cảm xúc phẫn nộ hay là không vui, bởi vì hắn còn kích thứ hai, kích thứ ba mà nói. Đối với hắn thì kích thứ nhất bất quá chỉ là thăm dò, chủ lực chân chính ở chỗ kích thứ ba là 100% uy lực. Bọn hắn vẫn luôn dùng pháp tắc tới để điều khiển tiên khí, lão phu liền để cho Phượng Hoàng Tông ngươi nhìn một chút. Dùng bản nguyên tới để điều khiển tiên khí sẽ có được uy lực cỡ nào? Ông một tiếng, ở trong hư không âm âm rung động có một cỗ lực lượng vô hình, uy áp không thể hình dung. Sau khi Thái Hư thủ tôn dứt lời thì trên người hắn trực tiếp giật tán ra. Uy thế như vậy cực kỳ giống với uy áp của tiên khí, nhưng nếu cảm thụ cẩn thận thì sẽ phát hiện nó so với uy áp tiên khí còn hiếu thắng hơn rất nhiều. Đó là cái gì? Mắt thấy uy áp kia xuất hiện, sương mù bốn phía của thủ tôn dày đặc, phong vân cuốn ngược, đám người Liên Ngọc Trạch không khỏi biến sắc, nhìn về phía Tô Hàn mở miệng hỏi thăm. Bản nguyên. Tô Hàn ngước mắt nhìn thủ tôn Thái Hư Giáo thản nhiên nói, đó là uy áp tới từ bản nguyên. Thật không nghĩ tới là tinh vực hạ đẳng này, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng ra, vậy mà còn có người khác có được bản nguyên. Bản nguyên chính là đồ vật đi tới cực hạn. Nói một cách đơn giản thì tu sĩ tu luyện đến cuối cùng chính là dựa sát vào bản nguyên. Trong quá trình này có người đem pháp tắc mạnh mẽ diễn hóa thành bản nguyên, cũng có người thông qua con đường khác đạt được một chút bản nguyên. Nói tóm lại thì cuối cùng bọn hắn muốn thọ cùng trời đất, tồn tại cùng với tinh không, vậy thì nhất định là phải dựa vào bản nguyên. Chỉ dựa vào pháp tắc thì sẽ không cách nào chống đỡ cho bọn hắn sống đến vĩnh tồn được. Nhưng mà muốn có được bản nguyên khó khăn cỡ nào. Đừng nói hạ đẳng tinh vực, cho dù là bên trong thánh vực, thánh nhân vô số, cả đám đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng ngay trong bọn họ lại có mấy người có được bản nguyên đây. Tô Hàn ở kiếp trước chính là yêu long cổ đế tu thành chúa tể, gọi là tối cường trong tinh không. Thế nhưng cho dù là hắn đối với bản nguyên cũng là một loại khát vọng đến từ tận đáy lòng. Nếu như đứng tại thân phận tu sĩ mà nói, Tô Hàn muốn có được thứ gì nhất thì đó không thể nghi ngờ chính là bản nguyên. Trước mắt hắn có bốn loại bản nguyên, thế nhưng mỗi loại đều là cửu tử nhất sinh và thông qua cơ duyên tạo hóa to lớn mới lấy được. Thái Hư Giáo thủ tôn này, vậy mà cũng có bản nguyên sao? Bản nguyên nó bất đồng với pháp tắc. Pháp tắc thì có lẽ là có thời điểm bởi vì quá mạnh nhưng tu vi bản thân thấp từ đó mà vô phương thi triển. Thế nhưng bản nguyên thì lại là đồ vật tự như cuối cùng của sinh mệnh vậy, chỉ cần lấy được thôi, vậy thì nó có thể nhiều hoặc ít đều có thể thi triển ra uy lực. Không thể nghi ngờ thì thủ tôn Thái Hư giáo biết được điểm này cho nên mới tự tin như vậy. Chẳng qua là chuyên gia chỉ vào công kích, bản nguyên này chính là kích thứ hai, mà kích thứ hai căn cứ theo lời nói của thủ tôn Thái Hư giáo là 50 thành uy lực. Dùng bản nguyên để điều khiển tiên khí lại vỏn vẹn chỉ bị hắn đặt ở lần công kích thứ hai. Nếu như hắn không có khoác lác, vậy thì lần thứ ba cũng chính là lần cuối có 100 thành uy lực công kích, vậy thì hắn phải vận dụng thủ đoạn gì đây? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, không thể không thừa nhận ở trong hạ đẳng tinh vực này có những lão yêu quái đã sinh tồn qua vô số năm, nội tình hoàn toàn chính xác là rất sâu. Lần đầu tiên công kích cho dù không công phá được Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng cách một kiện tiên khí làm cho Phượng Hoàng Thành hạ xuống nửa mét. Nếu như không có tiên khí thì không ai hoài nghi, một kích kia đủ cho Phượng Hoàng Tông diệt tông toàn bộ. Người trong đó không thể có một người nào sống sót được. Công kích lần thứ hai này lại dùng bản nguyên tới để công kích, sau đó sẽ còn có một công kích uy lực khủng bố hơn nhiều. Ngươi ngược lại để cho ta có chút hứng thú. Tô Hàn ngước mắt, trong thần sắc cũng không hề có sợ hãi, mà ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. Đây chính là bản nguyên sao? Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói, chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy qua đường. Liên quan tới bản nguyên ta hoặc ít hoặc nhiều vẫn nghe nói qua một chút. Tông chủ, đến loại thời điểm này mà ngài còn có tự tin như vậy sao? Làm theo ý mình, Tô Hàn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, mà bốn chữ như vậy lại để Liên Ngọc Trạch sững sờ đó. Đúng vậy, làm theo ý mình, tông chủ lúc nào bộ dáng mà không phải như vậy chứ? Hắn cho tới bây giờ đều không dối gạt, nếu như thực sự ngăn cản không nổi thì sẽ không ở chỗ này gượng chống phí công. Liên Ngọc Trạch bật cười, cái nhóm người tam giáo kiểu phái 72 tông này, hôm nay nếu như các ngươi không công phá được tiên khí của Phượng Hoàng Tông ta, vậy thì ngày sau sẽ đợi Phượng Hoàng Tông ta đến điên cuồng trả thù đi. Phá! Thời điểm mà Liên Ngọc Trạch vừa dứt lời, trong nháy mắt trên đỉnh đầu hắn truyền tới tiếng quát của thủ tôn Thái Hư giáo, âm thanh lộ ra vẻ trầm nặng. Lần này tựa hồ đã không còn bình tĩnh như trước đó. Cây trường tiên màu đỏ dài cả vạn dặm kia lại kéo dài, đạt đến là 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí là 100 vạn dặm. Phạm vi to lớn này mắt thường không thể thấy rõ lắm, cho dù dùng thần niệm cũng có chút chứa không nổi, nhưng mà đây là sự thật. Đồ vật có nhiều thêm ở trên huyết long kinh khủng kia, đó là một con mắt đang dần mở ra. Bằng vào kim quang bản nguyên của ta, hiện ra thăng long chi biến. Thái Hư giáo thủ tôn quát to một tiếng, theo tiếng quát này thì càng có vô số hào quang màu vàng óng từ trong cơ thể hắn trào ra. Lấy thủ tôn làm trung ương, liếc mắt nhìn lại tựa như là rượu nhật ở giữa mây đen vậy, kim quang chói mắt cực kỳ. Hào quang màu vàng óng kia lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách, tóm lại là sinh linh trên đại lục 100 tỷ dặm đều có thời khắc này nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ là thần niệm mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cái này chính là bản nguyên. Hống! Tiếng gào thét truyền khắp chân trời, đầu huyết long kia tựa hồ sống lại. Hai con mười cật lực mở ra. Trong đó một mảnh đen kịt, không nhìn thấy con người tồn tại. Cái miệng lớn há ra, tại thời điểm gào thét lại thôn phệ hàng loạt. Bản nguyên thuộc tính kim, từ chỗ Thái Hư giáo thủ tôn. Ý thức kinh khủng từ trên người nó điên cuồng sinh trưởng ra, uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Đích thực như lời của Thái Hư giáo thủ tôn có nói, một kích này so với kích trước là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn nói là 50 thành nhưng trên thực tế, trong cảm giác của bất luận người nào, cái này so với trước mạnh hơn tuyệt đối là không chỉ từng đó. Phá! Không chút do dự, bàn tay của thủ tôn kéo căng, chộp lấy cái đuôi rồng, toàn bộ cánh tay thời khắc này phồng lên, tựa hồ phải vận dụng khí lực cực lớn. Trường long dài cả 100 vạn dặm kia, dưới cánh tay vung vẩy, lập tức cuộn lên mây đen, hết thời khu không lúc này đều yên diệt, mặt đất tựa hồ ầm ầm rung động, duy chỉ có Phượng Hoàng Thành là vẫn bình an vô sự. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Tiên khí đại đỉnh kia, uy lực ở trong chớp mắt này trực tiếp đạt tới đỉnh phong, 10 thành. Từ khi Tô Hàn thi triển đại đỉnh cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đem 10 thành uy lực đều bày ra. Một lần trước đó người đã để cho Phượng Hoàng Thành của ta hạ xuống nửa mét. Vậy thì lần này bản tông liền mượn công kích của ngươi phản chấn để đem 10 nửa mét hạ xuống kia, mạnh mẽ nhổ lên. Oanh một tiếng. Cũng tại thời điểm tiếng nói của Tô Hàn vừa vang lên, công kích thứ hai của thủ tôn Thái Hư giáo cuối cùng nện lên Phượng Hoàng Thành. Cả tòa thành trì trong thời khắc này chấn động mạnh một cái, giống như tùy thời sẽ phải sụp đổ. Đệ tử Phượng Hoàng Tông trong đó dưới công kích chấn động kinh người kia, cơ hồ có chút đứng không vững, thậm chí có một ít người là từ trên tường thành rơi xuống. Đây không phải do tu vi không đủ, nhưng lại cũng đích thực là do tu vi không đủ. Bọn hắn rơi xuống không phải là bởi vì tường thành chấn động, mà là bởi vì tiên khí và bản nguyên kia trùng kích lẫn nhau. Cho dù là cách một lớp tiên khí, thì ở trong Phượng Hoàng Thành vẫn phải nhận chút quấy nhiễu. Mà từ bên ngoài nhìn lại, phảng phất như cả tòa Phượng Hoàng Thành đều đã sụp đổ. Thần niệm xuyên qua từng lớp sương mù, cơ hồ thấy rất ít thân ảnh trên tường thành. Phảng phất như tường thành hạ xuống nửa mét chút đó, lúc này lại hạ xuống một phần. Mạnh như vậy sao? Thủ tôn uy vũ, thủ tôn uy lực. Đây vỏn vẹn chỉ là công kích lần hai mà thôi, Phượng Hoàng Thành liền đã sụp đổ. Khẩu khí của Tô Bát Lưu kia còn dám cuồng vọng nữa không? Không hổ là thủ tôn, chiến lực kinh khủng bậc này đơn giản chính là nghịch thiên. Ở chỗ xa xa, Tam giáo cửu phái 72 tông nhìn thấy một màn này, tất cả đám đệ tử đều kích động run rẩy. Đối với bọn hắn mà nói thì thủ tôn của Thái Hư giáo cũng là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Nếu như ngay cả thủ tôn cũng không diệt được Phượng Hoàng Tông, vậy thì toàn bộ hạ đẳng tinh vực không người nào có thể cản lại bước tiến của Phượng Hoàng Tông. Dùng tốc độ phát triển kinh khủng của bọn họ, sợ là không cần ngàn năm thì bọn hắn liền xui xẻo rồi. Cũng xuất phát từ điểm này mà Tam giáo cửu phái 72 tông mới có thể quyết tâm nhất định phải hủy diệt Phượng Hoàng Tông. May mắn là còn có thủ tôn ở đây, cuối cùng vẫn là làm được. Tường thành của Phượng Hoàng Thành đã sụp đổ, bóng người trên đó rơi xuống rất nhiều. Chỗ phạm vi thành trì kia giống như là thông qua một cái nắp khổng lồ nhấc lên bụi đất thao thiên. Mặc dù còn không nhìn thấy thi thể, nhưng bọn hắn giống như đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Không đúng, vừa rồi là âm thanh gì vậy? Đám người Tam giáo cửu phái 72 tông liếc mắt nhìn nhau đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn trong lúc mơ hồ nghe được một đạo âm thanh giống như là già nua, lời nói rất ngắn, đến mức là bọn hắn còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Cho đến một khắc sau, âm thanh kia lại xuất hiện. Đáng chết, đáng chết. Lần này bọn hắn nghe được rất rõ ràng, âm thanh tới từ thủ tôn. Soạt. Theo âm thanh này hạ xuống, bụi đất bị sộc lên, Phượng Hoàng Thành trong đó lại hiện ra trước mặt mọi người. Không ngã, vẫn tồn tại. Mới vừa rồi không phải đã sụp đổ sao? Bóng người trên tường thành không phải đều rơi xuống sao? Chẳng những không có sụp đổ, hơn nữa còn mảy may không có chuyện gì. Dưới công kích kinh khủng như thế của thủ tôn mà Phượng Hoàng Thành này vẫn không bị công phá sao? Không thể nào tin được, hoặc là nói âm thanh không nguyện ý tin tưởng nhào nhào chuyển ra từ trong miệng đám người Tam giáo cửu phái 72 tông. Nhưng mà sự thật bày ra trước mặt bọn hắn, cho dù là ai cũng không cách nào phủ nhận. Ở trên hư không, vẻ mặt của thủ tôn lúc này sớm đã không còn lạnh nhạt. Đây là kích thứ hai của hắn mang đến 50 thành lực lượng, nhưng Phượng Hoàng Thành vẫn như trước không có việc gì. Ban đầu ở trong dự liệu và tưởng tượng của hắn thì dưới một kích này, Phượng Hoàng Thành coi như không bị công phá, thế nhưng tiên khí ít nhất phải bị hao tổn. Mà kết quả giờ khắc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ chỉ còn lại có một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất. Liền giống như thánh nữ cùng lúc trước gọi là đập nồi dìm thuyền, rút củi dưới đáy nồi. Nếu như cũ vẫn không phá được, vậy thì bọn hắn không còn cơ hội nữa để diệt trừ Phượng Hoàng Tông. Cũng chính bởi vậy như vậy mà sắc mặt Thái Tôn mới cực kỳ khó coi. Tự tin trước đó sớm đã dưới hai lần công kích này bị khu trừ hơn phân nửa. Còn một kích cuối cùng, âm thanh bình thản từ trên tường thành truyền tới, để cho bản tông nhìn một chút, cái gọi là thủ tôn của Thái Hư giáo như ngươi, là người tối cường của tinh vực hạ đẳng, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì? Không cần ngươi phải phách lối, kích thứ ba của lão phu ngươi không ngăn nổi. Thái Hư giáo thủ tôn hừ lạnh. Vậy sao? Tô Hàn cười ha hả. Tại sao Tô Mỗ lại cảm thấy lời nói của ngươi có chút là mặt ngoài thì oai vệ mà trong lòng thì thấp thỏm lo âu? Hừ. Thủ tôn lại phát ra tiếng hừ lạnh, sau đó không do dự nữa, trực tiếp triển khai kích thứ ba. Bàn tay hắn vung lên, vậy mà đem hư vô bốn phía đã tan nát lại xé mở một lần nữa. Loại xé mở này không phải là xé mở hư không, mà là xé mở một cái thông đạo không gian đặc thù nào đó. Bàn tay của hắn trực tiếp sộc vào trong vết nứt, vồ mạnh một cái, lập tức có hào quang kinh người rực rỡ từ trong vết nứt bắn ra, giống như một vầng mặt trời cực kỳ chói mắt. Dưới quang mang che giấu, thấy không rõ trong đó đến cùng là tồn tại cái gì, nhưng có một cỗ mùi thơm nồng đậm từ trong đó bay ra. Đây cũng không phải đan hương đan khí, cũng không phải dược liệu hương khí gì, mà là một loại mà vỏn vẹn chỉ hít vào một hơi, làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, thư thái, hít vào một ngụm thứ hai, làm cho váng đầu hoa mắt. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, ánh mắt có thể xuyên thấu quang mang kia, thấy rõ được vật phẩm. Cái vị đạo này đối với hắn quá quen thuộc, thực sự quá quen thuộc rồi. Đây là tiên tinh, đó là mùi vị của tiên tinh, tiền tệ thông dụng của tinh vực trung đẳng, giống như là linh tinh ở tinh vực hạ đẳng vậy. Thả vào tinh vực trung đẳng thì tiên tinh này không coi là gì, thế nhưng đây là tinh vực hạ đẳng. Ở trong này thì bất luận một đồ vật nào đến từ tinh vực trung đẳng cũng cực kỳ chân quý, nhất là cái loại như tiên tinh này có thể tăng lên uy lực của tiên khí. Trách không được lão già này là có tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng kích thứ ba của hắn là dùng bản mệnh kim huyết của mình, không nghĩ tới trong thái hư giáo vậy mà còn có tiên tinh hoàn hảo, không chút tổn hại, lại còn có tận chí đến 10 cái. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, tiên tinh có thể hóa thành tiên lực, dung nhập vào trong tiên khí, có thể bị lão già này tạm thời hấp thu, dùng nó tới để nháy mắt tăng lên tu vi của mình. Vô luận là cái nào thì cũng có thể làm cho uy lực của kích thứ ba này tăng lên dữ dội. Tiên tinh giống như tiên cảnh vậy. Dưới sự vận chuyển của thiên đạo thì tiên cảnh không cho phép tiến vào hạ đẳng tinh vực, mà tiên tinh tự nhiên cũng không cho phép xuất hiện ở hạ đẳng tinh vực. Một khi thực sự có người mang tới, vậy thì tiên tinh kia sẽ xuất hiện, sụp đổ một cách tự nhiên, bất kỳ phương pháp nào cũng không thể bảo tồn. Trừ phi là một địa phương đặc thù nào đó của hạ đẳng tinh vực lấy được tiên tinh thì mới có thể cất trữ quanh năm suốt tháng. Hết sức rõ ràng là tiên tinh của Thái Hư Giáo là lấy được ở trong hạ đẳng tinh vực, chứ không phải mang xuống từ trung đẳng tinh vực. Đối với tu sĩ ở hạ đẳng tinh vực, tác dụng lớn nhất của tiên tinh cũng không phải là thôn phệ luyện hóa, mà giống như thủ tôn lúc này đang dùng, đó là sử dụng trên tiên khí hoặc là để cho bản thân tăng lên thực lực trong giai đoạn ngắn ngủi. Ngoài trừ tiên cảnh, ngoại trừ Tô Hàn, cái loại người biến thái trọng sinh này, thì không có bất kỳ người nào ở linh cảnh có thể luyện hóa được tiên tinh. Cái đó là vật phẩm mà bọn hắn tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Một khi tiên tinh bạo liệt xuất hiện cắn trả, coi như cường giả á tiền cấp cũng sẽ biến thành tro bụi. Nhưng mà mặc dù không thể thôn phệ luyện hóa, nhưng theo một trình độ nào đó thì tác dụng của tiên tinh so với bản mệnh kim huyết còn muốn lớn hơn nhiều. Thái Hư Giáo thủ tôn này giờ phút này nếu như xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết để gia tăng uy lực thì làm sao có thể so sánh với 10 viên tiên tinh được. Cái này cuối cùng cũng là đồ nhập vật mà tiên nhân sử dụng. Khoảng cách cấp độ vẫn còn bày ra đó. Cho dù là Tô Hàn thời điểm nhìn thấy 10 viên tiên tinh này, đồng tử cũng phải co lại, trái tim thoáng nhúc nhích một chút. Hắn làm người từng trải tất nhiên là biết tiên tinh có thể gia tăng uy lực cho tiên khí lớn cỡ nào. May nhờ là ta có 4 loại bản nguyên, không thì bỏ cụ thằng Tây. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đồng dạng cũng là dùng bản nguyên tới để điều khiển, đồng dạng cũng là tiên khí, nhưng dù cho ta có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tiên khí, chung quy tu vi vẫn còn hơi thấp. Đối phương là cường giả khủng bố đỉnh phong ở hàng á tiên cấp, mà ta bất quá chỉ là ngũ phẩm hợp thể cảnh, chênh lệch quá xa. Nếu như không có 4 loại bản nguyên này, coi như ta có nghịch thiên thì cũng không có khả năng địch nổi. Nếu như tu vi của ta bây giờ là đạo tôn cảnh, vậy thì chỉ cần 2 loại bản nguyên là có thể ngăn trở kích thứ 3. Nếu như tu vi của ta là thiên đế cảnh, vậy thì chỉ cần 1 đạo thôi là có thể đem nó ngăn chặn. Còn tu vi của ta nếu là á tiền cấp, vậy thì lại vừa không cần bản nguyên, chỉ cần dựa vào phương pháp điều khiển tiên khí của ta, thì tuyệt đối không có người nào hạ đẳng tinh vực có thể công phá nổi. Tu vi, tu con nhà bà vi, rốt cuộc ta vẫn cần tới tu vi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh siết chặt nắm đấm. Hắn không phải không muốn tăng cao tu vi, nhưng mà tam giáo cửu phái 72 tông không choán thời gian. Bất cứ lúc nào tu vi cũng là hết thảy của căn cơ. Không có tu vi thì đừng nói là tiên khí, cho dù có đưa cho ngươi một kiện thần khí thánh khí, vậy thì có lợi ích gì đây? Vỡ! Tại thời điểm Tô Hàn suy nghĩ miên man, trên hư không, Thái Hư Giáo thủ tôn đã quát to một tiếng. 10 cái tiên tinh tia vẫn như cũ là được hào quang bao phủ, ngoài trừ Tô Hàn ra, và một nhóm cường giả của Thái Hư Giáo biết được đây là tiên tinh, thì những người khác cho dù có là á tiền cấp cũng không thể thấy rõ. Phanh phanh, Thái Hư Giáo thủ tôn hét to, liền có 5 quả tiên tinh lúc này nổ tung. Tiên lực kinh khủng, giống như có thể áp chế hết thảy, thậm chí là trong lúc vô hình vận chuyển cả thiên đạo, tựa hồ cũng nháy mắt bị đình trệ. Hàng loạt xương trắng do tiên lực biến thành, trong chớp mắt đều tràn vào trong huyết long tiên. Mà theo những tiên lực này tràn vào, huyết long tiên lúc đầu đạt đến cả 100 vạn dặm lại lần nữa tăng vọt lên. Đến cùng là nó dài bao nhiêu thì đã không ai biết được, bởi vì cho dù dùng thần niệm cũng không nhìn thấy điểm cuối. Địa phương duy nhất có thể thấy chính là cái đầu huyết long. Cái đầu này đã mở ra trong con người. Chỗ trống bên trong có 2 vệt ánh sáng màu trắng đang dần ngưng tụ. Đây gọi là vẽ rồng điểm mắt. Sau một lát thì tất cả tiên lực đều dung nhập vào huyết long tiên. ở trong cặp mắt trống rỗng đã hóa thành một con mắt màu trắng. Lúc này nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát hiện ra huyết long này tựa như vật sống vậy. Trong hai con mắt còn bốc lên xương trắng, phối hợp với thân thể khổng lồ màu đỏ như máu của nó, quả nhiên vừa xâm nhiên vừa kinh khủng, có lực đánh vào thị giác rất mạnh. Nuốt. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, thủ tôn lại phun ra một chữ. Năm quả tiên tinh còn dư lại lần nữa sụp đổ, hóa thành hàng loạt tiên lực trong chớp mắt, từ trên đỉnh đầu hắn quán trú vào trong thể xác. Ông... Thân ảnh gầy yếu của thủ tôn lúc này lập tức bành trướng lên, càng có một đạo âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra. Nhìn sắc mặt hắn lúc này dường như cực kỳ thống khổ, vặn vẹo điên cuồng. Có thể coi như thế này, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Trong lúc sắc mặt đỏ lên, tóc tai tán loạn, lại mang đi một nụ cười cực kỳ dữ tợn. 10 cái tiên tinh này chính là một trong nội tình của Thái Hư giáo ta, phải hao phí 3.000 vạn năm thời gian mới có thể đạt được số lượng này. Hôm nay lão phu dùng lực lượng của 10 viên tiên tinh oanh kích tiên khí của Phượng Hoàng Tông ngươi. Nếu như không phá được, vậy thì coi như Phượng Hoàng Tông ngươi thắng. Lời này vang lên, người của Tam giáo cửu phái 72 tông trợn mắt há hốc mồm. Tiên tinh, cái kia vậy mà có thể là tiên tinh sao? Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua tiên tinh, nhưng không phải là chưa từng nghe nói tới. Các loại vật phẩm này có lẽ thả trong trung đẳng tinh vực sẽ là vật phàm, nhưng ở đẻ hạ đẳng tinh vực thì hoàn toàn chính là chí bảo. Không nghĩ tới trong Thái Hư giáo vậy mà ngay cả tiên tinh cũng có. Chắc không được uy áp trên đó chuyển lại mạnh mẽ như thế, cho người ta một loại cảm giác chính là hai cấp độ khác biệt. Đương nhiên giờ phút này không ai mở miệng, cho dù bọn hắn có khiếp sợ đến đâu, ghen ghét hâm mộ, cỡ nào thì cũng phải ngậm miệng, chờ đợi thủ tôn của Thái Hư giáo công kích. Đây dù sao cũng là một kích cuối cùng, ngay cả thủ tôn cũng đã nói, nếu như lại không phá được, vậy thì bọn hắn thực sự là không có chút biện pháp nào làm gì được Phượng Hoàng Tông. Nhất định phải công phá, nhất định phải công phá. Vô số người trong lòng đang gào thét cầu nguyện, thậm chí bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ cho tiên khí Phượng Hoàng Tông bị công phá, bọn họ có thể trực tiếp xông vào Phượng Hoàng Thành đại sát tứ phương. Mà cùng thời gian trên tường thành, Tô Hàn cũng ngước mắt, nhìn về phía thủ tôn. Không thể không thừa nhận, các thế lực này của các ngươi truyền thừa nhiều năm như vậy, đích thực có chút nội tình. Sau khi yên lặng, Tô Hàn xua tay, bất quá vẫn nên bớt nói nhảm một chút đi. Hết thầy chỉ xem kết quả. Đúng, hết thầy chỉ nhìn kết quả. Thủ tôn Thái Hư giáo hai con người đỏ lên, cả người bành trướng như một quả cầu. Hắn không tiếp tục kiên trì được, cũng không thể giữ vững được, cho nên phá. Trong tiếng gào thét thật lớn, giống như dùng hết khí lực toàn thân từ trong miệng hắn chuyển ra, thân thể bành trướng kia lúc này lại gầy gò xuống. Hết thầy tiên lực trong đó đều đi theo cánh tay, tràn vào trong huyết long tiên. Mà huyết long tiên trong lúc vung vẩy, vung lên cái đầu rồng to lớn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét. Trong chớp mắt tiếp theo, cái miệng lớn há ra, hướng thẳng đến Phượng Hoàng Thành và đớp xuống. Không còn giống như lần thứ nhất thứ hai là vung roi đánh, mà là trực tiếp cắn xé, điên cuồng cắn xé. Đây là lực lượng đỉnh phong. Gần như chỉ trong nháy mắt miệng rồng đã buông xuống. Mà thời điểm này ánh mắt Tô Hàn chớp lóe, bàn tay vung lên, có bốn đạo quang mang từ tay hắn bay ra. Màu đỏ lửa, màu xanh đậm, màu đen nhánh và màu ngà sữa. Bốn lạo hào quang này mỗi một đạo đều chỉ to bằng cỡ ngón tay, thế nhưng mỗi loại đều tươi đẹp đến cực hạn. Chính là cách một tầng xương trắng kia, cách cả một lớp bụi đất thao thiên, chính là cách hai cái lồng như vậy. Nhưng màu đỏ như máu của huyết long tiên kia để cho mọi người vẫn như cũ thấy được vô cùng rõ ràng. Sao? Ở trên không trung của Phượng Hoàng Thành, thời điểm vừa mới thi triển công kích, thủ tôn của Thái Hư giáo cũng chưa từng hạ xuống là nhìn thấy rõ ràng nhất. Bốn loại hào quang kia khí tức lóe lên, hắn cũng vô cùng quen thuộc. Cái đó là... Trong chớp mắt này hắn trợn to hai mắt mà nhìn. Sợi tóc phất phơ, thần sắc dữ tợn, nhưng thân ảnh thì run rẩy. Cảm xúc tràn ngập sát cơ, cơ hồ trong nháy mắt bị định trệ lại. Tất cả những thứ này đều hóa thành vẻ mặt mà có thể lý giải là không thể tin được, không cách nào hình dung, run sợ. Ngược lại là khuôn mặt già nua, vặn vẹo, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể, cái này làm sao có thể chứ? Tiếng gào thét dữ tợn trong miệng hắn truyền ra, cả người hắn tại thời khắc này giống như muốn nổ tung vậy. Trong đôi mắt kia chiếu rọi đều là bốn lạ càng mang tươi đẹp, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều biến mất, thứ duy nhất còn lại chính là bốn đạo quang mang kia. Người thực sự chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành? Tiếng gào thét thao thiên một lần nữa truyền ra, để cho tất cả đám người của Tam giáo cửu phái 72 tông sững sờ tại chỗ. Bọn hắn không có bản nguyên, tự nhiên không biết bốn loại hào quang này của Tô Hàn đại biểu cho cái gì. Thế nhưng thủ tôn của Thái Hư giáo thì khác, ngay cả bản thân hắn cũng có được bản nguyên hỏa thuộc tính, cho nên cảm giác đối với bản nguyên là vô cùng rõ nét. Thế nhưng hắn không thể nào tin được, khó mà tin được, lại càng không muốn tin. Một người làm sao có thể có bốn loại bản nguyên? Cho dù là trong hạ đẳng tinh vực, lại còn chỉ là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh. Như bản thân hắn vì đạt được hỏa thuộc tính bản nguyên kia cũng đều phải trải qua cửu tử nhất sinh. Hơn nữa còn là sau khi trở thành cường giả á tiên cấp cả trăm vạn năm thời gian mới lấy được. Hắn biết được, muốn có được bản nguyên cần phải trả ra đại giới bực nào, cần phải có cơ duyên và tạo hóa ra sao, cần có lòng tin và tu vi mạnh mẽ. Thế nhưng Tô Bát Lưu thì sao? Hắn vỏn vẹn chỉ là một ngũ phẩm hợp thể cảnh, là ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Một loại bản nguyên đã để cho thủ tôn của Thái Hư giáo ở trong hạ đẳng tinh vực với ngạo thị quân hùng đứng ở đỉnh phong. Thế nhưng Tô Bát Lưu lại có bốn loại, là bốn loại. Hết thảy ngạo khí của thủ tôn ở trong thời khắc này đều bị đả kích cho nát vụn. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng là Tô Bát Lưu này là thiên vận chi tử hay sao. Trước không nói cái công pháp côn bằng thánh thể đáng sợ kia, cũng không nói tới là thời gian gia tốc mấy ngàn lần, liền nói bốn loại bản nguyên này, hắn đến cùng là làm cách nào chiếm được. Bốn loại bản nguyên, bốn loại bản nguyên. Ha ha, Tô Bát Lưu, ngươi không phải là người, ngươi là yêu nghiệt, con mẹ ngươi là yêu nghiệt. Một đoạn thời gian, thủ tôn Thái Hư giáo giống như phát điên, chỉ vào Tô Hàn bật cười ha ha. Nhưng mà ai cũng có thể từ trong nụ cười này nghe ra một vẻ không cam lòng, phẫn nộ và ghen ghét, khó có thể hình dung. Ta nói người không phá được. Bản nguyên đã bại lộ, Tô Hàn tự nhiên cũng chẳng cần cẩn giấu. Giờ phút này cũng không phải thời điểm để ẩn giấu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào thủ tôn Thái Hư giáo, thản nhiên nói. Thái Hư giáo người, có nội tình của Thái Hư giáo. Phượng Hoàng Tông ta cũng có thủ đoạn của Phượng Hoàng Tông. Tiếng nói vừa ra, bàn tay Tô Hàn lại vung lên. Hào quang do bốn đạo bản nguyên hình thành lúc này trực tiếp dung nhập vào cái nắp màu trắng ở phía trên. Theo bốn đạo bản nguyên dung nhập, nguyên bản cái nắp trắng tinh chỉ có mỗi màu trắng lại lập tức hóa thành ngũ thải. Liếc mắt nhìn lại, ngũ thải lộng lẫy đến cực điểm, giống như một đạo thần hà tản ra hào quang mê người. Oanh! Cùng lúc đó thì cái miệng rồng khổng lồ kia cũng triệt để hạ xuống. Có thể nghe được âm thanh chói tai giống như là răng nanh sắc bén đang cạp vào phía trên cái nắp không ngừng cắn xé. Nhưng loại âm thanh này vỏn vẹn chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, ầm một tiếng, âm thanh to lớn bỗng nhiên từ nơi miệng rồng truyền ra. Đồng tử có vô số người mãnh liệt co vào lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ thấy rõ ràng cái miệng rồng to lớn kia lúc này vậy mà vỡ nát. Mà theo miệng rồng vỡ nát thì cái đầu long kinh khủng kia cũng dưới sự phản chấn của ngũ thải quang mang trực tiếp hóa thành hư vô, sau đó là long thể, long chảo rồi đến tận đuôi rồng, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, là một đạo trường long đỏ như máu, chỉ trong chớp mắt thời gian tất cả đều biến mất. Long tiên ước chừng 10 thước lần nữa hiện ra, bất quá trên màu đỏ như máu kia thoạt nhìn có chút ảm đạm, không còn là đỏ thẫm lộng lẫy giống như đã bị thương. Phốc, thủ tôn Thái Hư giáo cầm trong tay huyết long tiên càng là thời liền này phun ra vô số ngụm máu tươi, khí thế chủng thiên không ngừng yếu bớt, uể oải xuống. Đây cũng không phải Tô Hàn quá mạnh, mà là tứ đại bản nguyên gia chỉ cho tiên khí là quá mạnh. Dưới sự phản chấn kinh khủng tẩm như vậy, huyết long tiên thực sự là bị hao tổn, còn thủ tôn bản thân bị trọng thương. Lúc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất thảy mọi người đều đang ngó chừng thủ tôn. Bọn hắn trợn to hai mắt, há hốc cái mồm, trên mặt mũi vẻ mặt chỉ có mấy chữ có khả năng hình dung, đó là khó có thể tin. Lúc này thì ai đánh giấm là cả chàng nghe thấy, kéo dài rất lâu, cho đến một đoạn thời khắc. Thủ tôn bại sao? Điều đó không có khả năng, thủ tôn không thể bại được. Hắn là người đỉnh phong của tinh vực hạ đẳng, là cường giả đỉnh của á tiên cấp, hắn không có khả năng bại. Đáng giận, đáng chết. Khu khu một cái Phượng Hoàng Tông, làm sao lại có thể khó tiêu diệt đến như vậy? Tam giáo cửu phái 72 tông ta gần như đã vận dụng hết thảy nội tình. Ngay cả tiên khí đã xuất động vài kiện, nhưng vì sao lại không thể phá nổi phòng ngự của Phượng Hoàng Tông? Phượng Hoàng Tông, chúng ta thế bất lưỡng lập. Rất nhiều âm thanh lúc ban đầu còn nhỏ sau cùng biến thành gào thét. Bọn hắn phẫn nộ, không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Dưới cái tràn ngập của ngũ thải quang mang kia, cái nắp to lớn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Phượng Hoàng Thành ở trong đó chẳng những không hề sụp đổ, mà đoạn thời gian trước hạ xuống nửa mét, càng mượn nhờ vào lực phản chấn đã mạnh mẽ rút ra. Không muốn thừa nhận, cũng không được. Chính mình thực sự là bại rồi, tam giáo cửu phái 72 tông bại. Bọn hắn mặc dù không có tổn thất quá lớn, cũng không có quá nhiều thành viên thương vong. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ sinh tồn, còn bọn hắn thì mãi mãi không diệt được. Cái này chính là tổn thất về mặt tinh thần. Trải qua trận này, Phượng Hoàng Tông đã triệt để dương danh thiên hạ. Trong đoạn thời gian về sau, chỉ cần Phượng Hoàng Tông giấu tài, vậy thì dưới thời gian gia tốc kinh khủng đó, bọn họ không ngừng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ trở thành ác mộng đối với những thế lực đã dám ra tay với bọn họ trong ngày hôm nay. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Bye bye mọi người.